Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên giận quát một tiếng, đánh ra một đao này, như hỗn độn bổ ra, thiên giới bay tới, thật là biến hóa ngàn vạn, càng quan trọng chính là, Long Khiếu Thiên đằng không mà lên, bàn tay của hắn, tại không trung nở rộ, cùng trên bầu trời đao kiếm chi thủ, vậy mà dung hợp lại cùng nhau, Ngận hiển nhiên, đây là một kích cuối cùng, hắn muốn dùng một đao này, thi triển toàn bộ lực lượng, sau đó tới diệt sát Lâm Hiên. Cảm nhận được một đao này thời điểm, Lâm Hiên thân thể, cũng là hơi rung nhẹ lên, phía trên thần hỏa, đều trở nên ảm đạm. Liều mạng sao, vậy thì tốt, một chiêu phân thắng bại đi. Lâm Hiên trong mắt cũng hiển hiện một vòng kiên quyết, nói thật, trong cơ thể hắn có được tuyên cổ chi địa, là cửu thiên thập địa một trong, thật đúng là ủng có vô tận lực lượng, nhưng là, loại lực lượng này, hắn cũng không có khả năng vô tận sử dụng, bởi vì, thân thể của hắn nhận chịu không được. Bất quá còn tốt, bây giờ hắn đã tiến hóa trở thành chân chính thần thể, trước mắt, hắn còn có thể chịu đựng được. Bàn tay kết ấn, Lâm Hiên bên người âm dương kiếm khí, không ngừng phun tỏa hào quang. Sau đó, hóa thành thái cực, bao trùm tại Lâm Hiên trên thân, hình thành một bộ thái cực chiến giáp. Ông, Đại Long kiếm hồn, cũng là bay ra, hóa thành một đạo kiếm ảnh, rơi vào Lâm Hiên trong tay. Đại Long kiếm nhọn, thì là dung hợp tại Đại Long kiếm hồn bên trong. Phía trên kia bộ phận, trở nên 10 phần khủng bố, hóa thành chân chính thần kiếm. Về phần địa phương khác, mặc dù là hư ảo, nhưng là, lại bị vô tận kiếm khí bao phủ, đồng dạng cực kỳ kinh khủng. Kiếm phân, âm dương, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, Đại Long kiếm rơi xuống. Khí tức kinh khủng không ngừng bộc phát, âm dương lực lượng tràn ngập, một kiếm này, phảng phất bổ ra, âm dương sinh tử đường, một chiêu này, là lưỡng nghi kiếm pháp bên trong thứ ba tuyệt chiêu, gạt mây thấy nguyệt, liệt hỏa nắng gắt, kiếm phân, âm dương, một chiêu này uy lực, càng thêm khủng bố, mà lại, là dùng Đại Long kiếm thi triển đi ra, càng là đáng sợ tới cực điểm, cỗ này uy lực, siêu việt trước đó hết thảy, kiếm quang sáng chói, vạch phá hư không, âm dương con đường, đến giữa thiên địa hiển hiện, hướng thẳng đến Long Khiếu Thiên. Lan tràn mà đi, âm dương sinh tử lực lượng, tăng thêm không gì không phá lực lượng, còn có đáng sợ vô cùng thần tiên chi lực, một kiếm này, không người có thể địch, đối diện Long Khiếu Thiên, tự nhiên cũng biết, hắn không dám có chút chủ quan, hắn điên cuồng xuất thủ, hắn tử chiến đến cùng, giờ khắc này, thân thể của hắn vỡ vụn, vô tận long huyết bay múa ra, mi tâm tiên quyết phù văn, ông tới cực điểm, phảng phất hóa thành tuyệt thế tiên đao, mà hắn càng là cùng đao tiên chi thủ, triệt để dung hợp, giết, tiên đạo một đao, oanh. Hai người tuyệt học mạnh nhất, giữa thiên địa va chạm, chương 6738, Long Khiếu Thiên, diệt, phía trước phát sinh kinh thiên quyết đấu, hào quang sáng chói, đâm thủng bầu trời, những nơi đi qua, hết thảy hôi phi yên diệt, sáu đạo trong thế giới, Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo, bọn hắn cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể chờ đợi lo lắng, oanh, lúc này, một đạo kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, sau đó còn có đứt gãy thanh âm truyền đến, phân ra thắng bại sao, Tình Nhi khẩn trương tới cực điểm. Tất cả mọi người gắt gao tiếp cận phía trước, chỉ thấy phía trước giữa thiên địa, xuất hiện một đạo vết rách to lớn, một thân ảnh bị đánh thành hai nửa, là ai? Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn sắc mặt tái nhợt chi cực. Trong lòng bọn họ vô cùng cầu nguyện, rất nhanh bọn hắn phát hiện, bị bổ ra là Long Khiếu Thiên, Long Khiếu Thiên thụ thương, hắn thần long chi huyết, không ngừng bay múa, a, thê thảm âm thanh âm vang lên, Long Khiếu Thiên cả người đều điên, hắn thực tế không nghĩ tới, đang thi triển ra tuyệt học về sau, thụ thương vậy mà lại là hắn. Làm sao có thể, hắn lạc bại sao, hắn khó mà tiếp nhận, phải biết, lần trước thắng rõ ràng là hắn nha, vì cái gì lần này hắn sẽ bại đây, không có khả năng, ta không bị thua, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân vảy rồng tách ra cực kỳ đáng sợ quang mang. Sau một khắc, hắn lần nữa lao đến, ta cùng ngươi liều, lạc bại liền là chết, cho nên Long Khiếu Thiên không thể không liều mạng. Một bên khác, Lâm Hiên sắc mặt cũng là tái nhợt chi cực, nhìn qua đối phương lần nữa bay tới, hắn lạnh hừ một tiếng, ta nói ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ. Ngươi có thể xuống địa ngục. Hắn xuất thủ lần nữa, đánh ra kiếm phân, âm dương, đáng sợ âm dương con đường, lần nữa ở trong thiên địa hiển hiện, một nháy mắt thiên địa vỡ nát, khí tức kinh khủng đem hết thảy nuốt hết, Long Khiếu Thiên gầm thét, liều mạng, hắn chuẩn bị đồng quy vu tận, thế nhưng là cũng vô dụng, Lâm Hiên thực lực, ngự trị ở bên trên hắn, cái này âm dương con đường, triệt để đem hắn bao phủ, hắn, cảm giác hắn sinh cơ tại phá diệt, hắn khí huyết tại biến mất, hắn biến thành một bộ bạch cốt, oanh. Đại Long kiếm chém xuống đến thời điểm, Long Khiếu Thiên thân thể rốt cục vỡ vụn, chống đỡ không nổi, mi tâm đao chi tiên văn cũng là nháy mắt ảm đạm. Phía trên đều xuất hiện vết rách, Long Khiếu Thiên điên cuồng, hắn phải chết sao? Không, không thể chết, hắn bỏ thân thể, linh hồn dung hợp tại đao chi tiên văn phía trên, hướng phía bầu trời bay đi, mất đi thần long thể phách, để thực lực của hắn đại giảm, ngay cả một nửa lực lượng đều không thi triển ra được. Bất quá vì mạng sống, hắn chỉ có thể trốn đi. Lâm Vô Địch, ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Long Khiếu Thiên thanh âm đằng đằng sát khí truyền đến, Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn trời, hắn không có đi truy, bất quá hắn lại cười lạnh một tiếng, ngươi chạy không thoát, lục đạo luân hồi, triệu hoán luân hồi kiếm. Hắn trong đôi mắt, hai đạo luân hồi kiếm mảnh vỡ bay ra, linh hồn lực lượng triệt để bộc phát, giữa thiên địa, sáu đạo thế giới đung đưa kịch liệt, theo sau khi ngưng tụ hình thành luân hồi kiếm huyễn ảnh. Lăng không chạm xuống dưới, sáu đến thế giới biến mất, giữa thiên địa chỉ có một đạo kiếm khí lấp lóe. Giờ khắc này, toàn bộ Tần Quảng Thành tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, xảy ra chuyện gì? Có người đang tiến hành tuyệt thế đại chiến, đây là thần linh chiến đấu đi. Vô số người đều quỳ rạp xuống đất, thật đáng sợ, phảng phất linh hồn của bọn hắn sẽ trong nháy mắt phá diệt. Long Khiếu Thiên đồng dạng tê cả da đầu, linh hồn của hắn cũng là kịch liệt run rẩy lên, hắn cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng, gia hỏa này đang thi triển cường đại như vậy lực tuyệt học bên ngoài, còn có sức mạnh thi triển luân hồi kiếm sao? Đây không có khả năng nha, coi như là chân chính lục địa thần tiên, cũng không có loại lực lượng này đi. Hắn đều điên, thất hoàng tử cứu ta, nguyên tiên cứu ta. Long Khiếu Thiên giờ khắc này phát ra hoảng sợ cầu cứu thanh âm, hắn biết thất hoàng tử bên người còn có hai cái lục địa thần tiên. Vô dụng, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Lâm Hiên đằng đằng sát khí, chạm, trên bầu trời luân hồi kiếm huyễn ảnh, chạm xuống dưới, đem Long Khiếu Thiên linh hồn bao phủ. Long Khiếu Thiên, triệt để thôi động đao chi tiên văn, tiến hành ngăn cản, thế nhưng là, luân hồi kiếm đồng dạng là thiên hạ năm kiếm một trong. Lại thêm Long Khiếu Thiên trước đó, đem hết toàn lực, đã không có bao nhiêu lực lượng, thời kỳ toàn thịnh hắn, nương tựa theo tiên quyết, có lẽ có thể ngăn cản, nhưng là hắn hiện tại, căn bản không có bất luận cái gì khả năng. Oanh, chém xuống một kiếm, Long Khiếu Thiên linh hồn vỡ vụn, đáng sợ khí tức càn quét. Giờ khắc này, Tần Quảng Thành, vô số người đều cảm nhận được một cỗ siêu cường linh hồn phong bạo tràn ngập giữa thiên địa. Sau đó, thiên băng địa liệt, huyết vũ bay lả tả, rên rỉ âm thanh âm vang lên. Tất cả mọi người điên, một tôn lục địa thần tiên vẫn lạc sao? Trời xanh nha, có người như thế nghịch thiên, diệt sát lục địa thần tiên, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đáng chết, ngươi dám! Nơi xa truyền đến một đạo gầm thét thanh âm, ngay sau đó, một con đen nhánh bàn tay to đập đi qua. Đây là nguyên tiên bàn tay. Cùng lúc đó, một bên khác còn có một ánh mắt bay tới, cái này ánh mắt như là tuyệt thế thần kiếm bổ ra hết thảy. Đây là huyền âm ánh mắt, hai người đều là bỉ ngạn lục địa thần tiên. Bọn hắn tại cảm nhận được Long Khiếu Thiên khí tức về sau, lập tức xuất thủ muốn đem Long Khiếu Thiên cứu được, nhưng mà bọn hắn hay là muộn một bước. Bọn hắn đến thời điểm Long Khiếu Thiên linh hồn sớm đã hôi phi yên diệt, tiến vào lục đạo luân hồi bên trong. Đáng ghét, đây là luân hồi kiếm lực lượng, là tiểu tử kia, tên kia lại còn không chết sao? Không có khả năng nha, đáng chết, mau tìm ở tên kia, hắn không có bao nhiêu lực lượng, nhất định phải giết hắn. Lục địa thần tiên nổi điên, bọn hắn điên cuồng xuất kích, lực lượng kinh khủng, mênh mông thiên địa, bao phủ toàn bộ không gian. Cảm nhận được cỗ khí tức này, Mộ Dung Khuynh Thành, Cổ Tam Thông bọn hắn sắc mặt đại biến. Không tốt, hai cái này lục địa thần tiên thực lực càng thêm cường đại, hai người liên thủ, Lâm Hiên căn bản ngăn cản không nổi nha, làm sao bây giờ? Trong mắt bọn họ mang theo một chút tuyệt vọng. Thất hoàng tử bên này lực lượng thật là quá mạnh. Tinh Nhi đồng dạng sắc mặt tái nhợt, nàng cắn răng nói, các người yên tâm, lớn không được ta nhận thua, ta giao ra hai viên đế hồn chi ngọc, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không để các ngươi vẫn lạc. Tinh Nhi hít sâu một hơi, hắn chuẩn bị nhận thua, bất quá lúc này Lâm Hiên lại nói, không dùng, ta có thể mang các ngươi rời đi. Lâm Hiên giờ phút này đã nhắm lại luân hồi mắt, hắn sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, liên tiếp đại chiến hắn cũng không có bao nhiêu lực lượng, cho dù có được tuyên cổ chi địa, thế nhưng là hắn thần thể cũng không chịu nổi, hiện tại không thể tiếp tục đánh xuống, không phải thể phách của hắn đồng dạng sẽ vỡ vụn. Đi trước, đợi đến khôi phục thực lực, tại cùng bọn hắn phân cao thấp. Cổ Tam Thông dùng không gian lực lượng mang theo mọi người đi tới Lâm Hiên bên người. Giữa thiên địa, nguyên tiên thanh âm lại vang lên, Lâm Vô Địch, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đào tẩu. Bàn tay lớn màu đen nhanh chóng chụp lại, mênh mông lực lượng tàn quét thiên địa, cả phiến thế giới đều tại vỡ vụn. Cái này cảnh tượng thật là quá khủng bố. Lâm Hiên lại là cười, hắn lạnh giọng nói, nguyên tiên, chờ xem, lần tiếp theo vẫn lạc chính là ngươi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một cỗ lực lượng thần bí nháy mắt đem Lâm Hiên bọn người bao phủ, sau một khắc bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Chương 6739, nguy cơ, không chỗ có thể trốn. Oanh, trên bầu trời bàn tay to rơi xuống, đập nát hết thảy, nhưng mà lại không có đánh trúng Lâm Hiên bọn người biến mất. Không gian truyền tống, coi như không gian của ngươi lực lượng mạnh hơn, thế nhưng là tại tuyệt đối tu vi trước mặt, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ. Nguyên tiên lạnh hừ một tiếng, trên mặt khinh thường, bây giờ linh hồn của hắn thế nhưng là đoạt xá, Hắc Tuyệt trời thể phách, tu vi đã tới tiên trung kỳ, xa siêu việt hơn xa hết thảy, chỉ là không gian lực lượng, hắn trong nháy mắt ở giữa liền có thể phá diệt. Sau một khắc, ngón tay hắn vung lên, lập tức lấy hắn làm trung tâm, chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, hết thảy chung quanh hóa thành hỗn độn hư vô, nhưng mà, Lâm Hiền đám người thân ảnh cũng chưa từng xuất hiện, đây là có chuyện gì? Nguyên Tiên Đô kinh ngạc đến ngây người, nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó chính là một vòng âm trầm, hắn xuất thủ lần nữa, thế nhưng là mấy lần về sau, hắn sững sờ tại nơi đó, lúc trước hắn còn cười lạnh, cho rằng đối phương không cách nào thoát đi, nhưng là bây giờ sự thật, lại hung hăng cho hắn một bàn tay, hắn bị người cho đánh mặt, đối phương biến mất, mà lại biến mất vô tung vô ảnh, đáng ghét a. Lúc này, Huyền Âm ánh mắt cũng là bay tới, hắn cũng là tìm kiếm tứ phương, đồng dạng không thu hoạch được gì, đáng chết, cái này sao có thể, bây giờ đế tôn lĩnh vực đã xuất hiện, tiểu tử này làm sao có thể biến mất đâu, Tần Quảng Thành Đô bị phong ấn nha, đối phương là thế nào rời đi đâu, bọn hắn không biết, bọn hắn nhìn hướng phía dưới thời điểm, phát hiện Long Khiếu Tiên thân thể sớm đã vỡ vụn không chịu nổi, sinh cơ, biến mất không thấy gì nữa, đây là triệt để vẫn lạc nha, đáng chết, thật vất vả nuôi dưỡng một cái, có thể thay thế đao tiên cường giả, bây giờ vậy mà lại vẫn lạc, hư không vỡ vụn, Nguyên Tiên thân thể đi ra, hắn thở dài một tiếng, chuẩn bị đem Long Khiếu Thiên đồ vật thu lại, bao quát bộ bạch cốt kia, mang về Bỉ Ngạn, ngay lúc này, giữa thiên địa lại nhớ tới một đạo vỡ vụn thanh âm. Đế tôn lĩnh vực vậy mà tại chậm rãi biến mất, đây là có chuyện gì? Nguyên Tiên kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả thất hoàng tử cũng là mộng, đế tôn lĩnh vực làm sao lại biến mất đâu? Còn không có phân ra thắng bại đâu, chẳng lẽ đế hồn chi ngọc biến mất không thấy gì nữa rồi? Không, vì sao lại cái dạng này? Hắn đều điên, những người khác cũng là sửng sốt, bọn hắn kinh hô nói, Tần Quảng Thành phong ấn, biến mất không thấy gì nữa, kia cỗ lực lượng quỷ dị biến mất, ai có thể nói cho ta, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đang nghi ngờ, một bên khác, quang mang lấp lóe, Lâm Hiên bọn người ra hiện sau khi đi ra, Tình Nhi bọn hắn như lâm đại địch, thế nhưng là rất nhanh, các nàng phát hiện nơi này 10 phần yên tĩnh, mà lại nơi này khí tức cực kỳ bất phàm, cùng Tần Quảng Thành khí tức không có chút nào đồng dạng. Cái này trong mang theo một cỗ 10 phần già nua, hồng hoang khí tức, nơi này là nơi nào? Bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người, Lâm Hiên đem bọn hắn mang tới chỗ đó đến rồi. Đây là thế giới của ta, các ngươi trước ở đây nghỉ ngơi đi, Lâm Hiên nói, Lâm Hiên đem những này người tới tuyên cổ thế giới bên trong. Đối với tuyên cổ thế giới, hắn không có giải thích quá nhiều, dù sao lai lịch quá mức kinh người, mà lại trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng, mọi người mặc dù hiếu kỳ, bất quá cũng không có hỏi, bọn hắn đều thở dài một hơi, quá tốt, nguy cơ tạm thời giải trừ, Tiểu Bạch cũng là lao đến, cầm linh quả, phân cho mọi người ăn, mà lúc này đây, Tinh Nhi lại là biến sắc, hắn nói đến, không tốt. Không cảm ứng được đế tôn lĩnh vực khí tức, đế tôn lĩnh vực ngay tại biến mất, nơi này đến tột cùng là nơi nào nha? Hắn thật là kinh ngạc đến ngây người, chúng ta đã rời đi Tần Quảng Thành sao? Lâm Hiên cũng là sững sờ, sau một khắc, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, nói thật, hắn xác thực rời đi Tần Quảng Thành, tuyên cổ chi địa, thế nhưng là cửu thiên thập địa một trong A, cùng Tần Quảng Thành chỗ cửu U chi địa hoàn toàn khác biệt. Dưới tình huống bình thường, đế tôn lĩnh vực mở ra, phong ấn Tần Quảng Thành, những người khác không cách nào tiến đến. Tần Quảng Thành người ở bên trong cũng vô pháp ra ngoài. Thế nhưng là hắn lại có thể, hắn không nghĩ tới, bởi vì hắn tiến vào tuyên cổ chi địa, vậy mà lại để đế tôn lĩnh vực biến mất, cứ như vậy coi như phiền phức, hắn thật vất vả diệt hai cái lục địa thần tiên, khiến cho thất hoàng tử bên kia, thực lực yếu bớt, nếu như lại để cho Bỉ Ngạn cường giả tiến đến, vậy coi như không ổn, cho nên hắn nói, đem đế hồn chi ngọc cho ta, ta được ra ngoài, hắn từ Tinh Nhi nơi đó đạt được 2 viên địa hồn chi ngọc, lại thêm hắn cái này 1 viên. Hắn mang theo 3 cái đế hồn chi ngọc, nháy mắt rời đi tuyên cổ chi địa, sau một khắc, hắn xuất hiện tại Tần Quảng Thành bên trong. Oanh, Lâm Hiên sau khi đi ra, đế tôn lĩnh vực không lại biến mất, ngược lại một lần nữa ngưng tụ ra, kia cỗ cường đại phong ấn lực lượng, lần nữa càn quét mà ra. Tần Quảng Thành hơi rung nhẹ, bên trong những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, đáng chết chuyện gì xảy ra, cái này cỗ lực lượng thần bí vậy mà lại xuất hiện. Thất hoàng tử bên kia mừng rỡ, thở dài một hơi, quá tốt, đế hồn chi ngọc vẫn còn. Hắn còn có cơ hội, mà Nguyên Tiên bọn hắn, lông mày lại là chăm chú nhăn lại, nói thật, vừa rồi đế hồn chi ngọc đã biến mất, bọn hắn mặc dù nhíu mày, thế nhưng là trong lòng cũng có một cái ý nghĩ, cứ như vậy, bọn hắn liền có thể triệu hoán Bỉ Ngạn càng nhiều cường giả. Thế nhưng là bọn hắn còn không có hành động đâu, cái này đế tôn lĩnh vực vậy mà xuất hiện lần nữa. Làm đến bọn hắn nguyện vọng này phá diệt, cái này liên tiếp biến hóa thật là quá quỷ dị, đều cùng kia cái Lâm Hiên có quan hệ nha. Lúc này, Huyền Âm, sững sờ, hắn nói đến. Tiểu tử kia khí tức lại xuất hiện, nhanh bắt hắn lại, bí mật trên người hắn nhiều lắm, ánh mắt quét ngang cửu thiên thập địa, thẳng hướng nơi xa, Nguyên Tiên cũng là hư lạnh, hắn không có đang chú ý Long Khiếu Tiên bạch cốt, mà là phóng lên tận trời, hai người bọn họ trước mắt chủ yếu nhất chính là bắt lấy Lâm Hiên, kia tiểu tử liên tiếp thụ thương, không có khả năng có quá nhiều thực lực, hắn cũng không có khả năng lại rời đi Tần Quảng Thành, hai người thân hình như thiểm điện, phá toái hư không, nhanh chóng hướng phía nơi xa giết tới. Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, hắn thần sắc vô cùng ngưng trọng, Tuyên Cổ chi địa là không thể đi, bằng không, hắn cố gắng trước đó toàn bộ uổng phí, hắn chỉ có thể né tránh, hắn hiện tại cũng không phải là toàn lực trạng thái, phải biết, coi như toàn lực trạng thái dưới, đối mặt Huyền Âm cùng Nguyên Tiên, hắn cũng không là đối thủ, bởi vì kia Huyền Âm, thế nhưng là hóa đá lục địa thần tiên nha, càng thêm thần bí, liều, Lâm Hiên trong mắt hiện hiện một vòng điên cuồng, sau một khắc, hắn thân ảnh nhoáng một cái, ở trên người hắn xuất hiện đáng sợ khí tức, phảng phất hóa thành một đầu lôi long, xé phá thiên địa, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nhưng mà, hậu phương hai người lại là như bóng với hình, tiểu tử, ngươi chạy không thoát, khí tức của ngươi đã rất yếu, ngươi thể phách đã muốn vỡ vụn, ngươi làm sao có thể trong tay ta đào tẩu đâu, Nguyên Tiên cười lạnh liên tục, một bên khác, Huyền Âm, càng là trôi nổi giữa thiên địa, thân thể của nó không thể động, chỉ có một đôi mắt có thể chuyển động, bất quá, vẻn vẹn ánh mắt liền đã vô cùng khủng bố, ánh mắt hóa thành đại đạo, mang theo hắn nhanh chóng phi hành, giữa song phương khoảng cách càng ngày càng gần, Lâm Hiên vô cùng lo lắng, hắn không ngừng chuyển biến phương hướng, thế nhưng là vẫn không có dùng, giữa song phương khoảng cách đã vô cùng gần, hậu phương, Nguyên Tiên đã bắt đầu xuất thủ, bàn tay lớn màu đen lần nữa đập đi qua, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, né tránh một kích này, bất quá, hắn còn là bị đập bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, trên người hắn đều xuất hiện một vết nứt, đáng chết, đối phương quá cường đại, Nguyên Tiên cười ha ha, tiểu tử, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn, chờ chết đi, chương 6740, thần long phù văn, đi, bằng lãnh thanh âm, ở trong thiên địa vang lên, Lâm Hiên nguy cơ tới cực điểm, hậu phương, Nguyên Tiên lần nữa một chưởng đánh ra, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển đại long kiếm hồn lực lượng, chém ra một, bất quá, vừa mới chém ra, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi, hắn thần thể, đã không chịu nổi, Nguyên Tiên nhìn thấy một màn này, cười lạnh liên tục, tiểu tử, còn tại kiên trì sao? Vô dụng, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, đến lúc đó, cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái, không phải a, đến lúc đó, ngươi muốn chết cũng khó khăn, Lâm Hiên cắn răng, không nói một lời, hậu phương, Nguyên Tiên giận, tiếp liền xuất thủ, thậm chí liền ngay cả Huyền Âm ánh mắt, cũng là rơi xuống, Lâm Hiên lần nữa bị đánh bay ra ngoài, trên thân nhuốm máu, hắn bị thương càng nặng, thân thể đều vỡ vụn, thậm chí tam vị chân hỏa, đều có một ít trở nên ảm đạm, bị ma diệt. Có thể nghĩ, hai cái này lục địa thần tiên, là kinh khủng cỡ nào, không hổ là đại long truyền nhân, vậy mà có thể giết long khiếu thiên, bực này có được tiên quyết lục địa thần tiên, mà lại ta, không cảm ứng được ngọc thanh lực lượng của thần, cũng hẳn là bị ngươi giết đi, ngươi vậy mà có thể, liên tiếp giết hai cái lục địa thần tiên, thật là yêu nghiệt, nói thật, ta chưa từng thấy qua ngươi cường đại như vậy thiên tài, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi cuối cùng phải bỏ mạng trong tay ta thích nhất giết thiên tài, Nguyên Tiên cười tàn nhẫn, Huyền Âm trôi nổi giữa thiên địa, như vô thượng chúa tể, ánh mắt của hắn rơi xuống, lạnh giọng nói, giao ra đại long kiếm, nói ra bí mật trên người của ngươi, thanh âm của hắn, mang theo vô thượng lực lượng, tựa hồ không thể nghi ngờ, không được, tiếp tục như thế không phải biện pháp, phải nghĩ muốn làm sao xử lý, Lâm Hiên vô cùng lo lắng, đột nhiên, hắn sửng sốt, bởi vì hắn nghĩ tới một việc, trước đó, hắn tại long giới, bạch long nhất tộc thời điểm, đã từng quan sát qua bạch long nhất tộc long ấn, phía trên kia có một cái phù văn thần bí. Nghe nói là thái cổ thần long nhất tộc, lưu lại thần long phù văn, 10 phần thần bí, những cái kia long tộc đều xem không hiểu, chỉ có thể cảm ngộ, lúc ấy, Lâm Hiên cũng cảm ngộ một phen, mà lại, còn để đại long hỗ trợ, giúp hắn giải thích một phen, cái kia phù văn, là một cái hàng chữ, đại biểu tốc độ, bạch long nhất tộc, nguyên bản thân hình liền rất phiêu miểu, lĩnh hội kia phù văn về sau, tốc độ càng nhanh, bây giờ Lâm Hiên, bị hai cái lục địa thần tiên liên thủ vây khốn, hắn không có đường lui. Hắn chuẩn bị thử một chút cái kia phù văn lực lượng, không biết được hay không nha. Lâm Hiên nhắm mắt lại, trong đầu của hắn nổi lên ban đầu ở bạch long nhất tộc cảnh tượng, trên thân thần tiên chi lực bắt đầu tràn ngập, ngưng tụ hóa thành cái kia phù văn. Nhìn thấy Lâm Hiên không trốn, ngược lại nhắm mắt lại, Nguyên Tiên cùng Huyền Âm hai người cũng đều ngừng lại, bọn hắn hiện ra một nụ cười đắc ý. Tiểu tử, ngươi là dự định thúc thủ chịu trói sao? Thật đúng là người thức thời nha. Nói thật, ngươi dạng này thiên tài chết đi thật đúng là đáng tiếc. Nếu như ngươi nguyện ý để chúng ta khống chế linh hồn của ngươi, chúng ta có lẽ sẽ cho ngươi một cái cơ hội để ngươi sống sót, vì Bỉ Ngạn hiệu lực. Hai người thật là quá kích động, nếu như bọn hắn có thể khống chế Lâm Hiên, dùng Lâm Hiên lực lượng chém giết thần vực cường giả, đây chẳng phải là càng thêm thống khoái, đến lúc đó thần vực sẽ càng thêm tuyệt vọng đi. Nghĩ tới đây, bọn hắn đều không kịp chờ đợi muốn động thủ. Mà lúc này đây, Lâm Hiền lại là đột nhiên mở mắt, trên người hắn thần tiên chi lực, ngưng tụ ra một cái mơ hồ phù văn, sau đó, tốc độ của hắn đột nhiên tăng tốc, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nguyệt Tiên cùng Huyền Âm hai người đều sửng sốt, chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này, sao có thể bộc phát ra tốc độ nhanh như vậy? Hai người bọn họ giật nảy mình, đáng chết, Nguyên Tiên gào thét, chẳng lẽ, tiểu tử này vừa rồi tại thi triển bí thuật gì sao? Không thể để cho hắn chạy, Huyền Âm, cũng là sắc mặt âm lãnh, hai người bọn họ lần nữa giết tới, hai người lần này, thật là nghiêm túc, tốc độ của bọn hắn, so trước đó càng nhanh, rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện Lâm Hiên tung tích, bọn hắn lần nữa đuổi theo, tiểu tử, lần này sẽ không để cho ngươi đào tẩu, Nguyên Tiên vung tay lên, vô tận tiên khí tràn ngập, hình thành một phương lồng giam, đem thiên địa bao phủ. Huyền Âm ánh mắt cũng là gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, lần này ta nhìn ngươi làm sao trốn. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn lần nữa dùng thần tiên chi lực ngưng tụ ra cái kia đạo mơ hồ thần long phù văn, sau một khắc tốc độ của hắn lần nữa biến nhanh. Đáng chết, hai cái lục địa thần tiên đều điên, đạo phù văn kia là cái gì, vì cái gì khủng bố như vậy, tiểu tử này trên thân lại còn có bí mật sao? Bọn hắn thật là tức điên, con mắt đều ao ước đỏ. Chú chi, hai người điên cuồng đuổi theo. Sau đó, Lâm Hiên không ngừng ngưng tụ kia thần bí thần long phù văn. Mặc dù tỷ lệ thành công không phải rất cao, thế nhưng là, mỗi một lần ngưng tụ thành công, tốc độ của hắn đều có thể nháy mắt tăng lên, có thể thoát đi. Cứ như vậy, một trận truy sát bắt đầu. Tần Quảng Thành bên trong, ba đạo thân ảnh không ngừng phi hành, những nơi đi qua, thiên băng địa liệt, vô số võ giả nằm dạp trên mặt đất, bọn hắn không ngừng dập đầu. Thật đáng sợ, ba cái lục địa thần tiên cấp bậc cường giả xuất quỷ nhập thần, một khi bị đối phương năng lượng dư uy bao phủ, bọn hắn liền phải hôi phi yên diệt nha. Thậm chí đến cuối cùng, có một môn phái cũng bởi vì ba cái người khí tức trên thân trực tiếp vỡ nát, trong môn phái những cái kia võ giả đều điên. Cái này cũng kinh động Tần Quảng Thành cái khác lục địa thần tiên, mấy cái này lục địa thần tiên đều giận, đáng chết, dừng tay, các ngươi quá làm càn, Tần Quảng Thành không phải là các ngươi có thể dương oai địa phương. Nhưng mà cũng vô dụng, Lâm Hiền nhanh chóng thoát đi, mà Huyền Âm cùng Nguyên Tiên hai người căn bản không rảnh để ý, bọn hắn quát lạnh, chúng ta là Bỉ Ngạn người, chúng ta chính đang đuổi giết địch nhân, ai dám cản chúng ta, chính là cùng Bỉ Ngạn là địch. Đến lúc đó, Tần Quảng Thành phong ấn giải khai, ta Bỉ Ngạn cường giả giáng lâm, để các người đều hôi phi yên diệt, khinh người quá đáng nha. Tần Quảng Thành lục địa thần tiên đều tức điên, Bỉ Ngạn thực lực, bọn hắn cũng biết, bọn hắn còn thật không phải là đối thủ. Một lão giả cắn răng nói, hừ, tiếp tục phách lối đi, chờ xem, chúng ta bất hủ, rất nhanh liền sẽ thức tỉnh. Đến lúc đó, chính là tử kỳ của các ngươi, không sai. Mặt khác một người trung niên nam tử, cũng là kích động, bất hủ thức tỉnh về sau, Bỉ Ngạn lại như thế nào? Đến lúc đó, chúng ta căn bản cũng không e ngại, không có cái khác lục địa thần tiên ngăn cản, Nguyệt Tiên cùng Huyền Âm, xuất thủ lần nữa, hai cá nhân trên người tiên khí lực lượng, triệt để bộc phát, bọn hắn thật là tức điên, cái này đều nửa ngày, bọn hắn đều không đuổi kịp Lâm Hiên, thật là đánh mặt của bọn hắn, phải biết, Lâm Hiên tu vi so với bọn hắn yếu, mà lại càng quan trọng chính là, Lâm Hiên đã không có nhiều lực lượng, giờ phút này, đã như sâu kiến, nhưng là như thế này, bọn hắn đều đuổi không kịp đối phương sao? Đây chẳng phải là cho thấy, bọn hắn so sâu kiến còn yếu sao? Không thể chịu đựng được nha. Bọn hắn bắt đầu thi triển tuyệt thế tiên pháp, điên cuồng xuất thủ, Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn lần nữa cảm nhận được nguy cơ, xem ra, không thể còn tiếp tục như vậy. Cái này thần long phù văn, mặc dù tinh diệu, nhưng đến bây giờ, dù sao thực lực đại tổn, phải trước tiên tìm một nơi khôi phục thương thế. Không phải, cảnh giới của hắn cũng có thể thụ ảnh hưởng. Chương 6741, thiên hạ cực tốc, lần này, Lâm Hiên chẳng những vận dụng thần tiên chi lực, còn vận dụng Đại Long kiếm hồn lực lượng. Đại Long kiếm hồn, nguyên bản nhưng diễn hóa vạn vật, giờ phút này hắn toàn lực diễn hóa xuất cái này thần long phù văn. Sau một khắc, tốc độ của hắn tăng lên gấp mấy lần, một nháy mắt liền biến mất giữa thiên địa. Hậu phương Nguyên Tiên cùng Huyền Âm hai người đều mộng, gia hỏa này tốc độ lại còn có thể tăng lên, đây là thiên hạ cực tốc đi. Hai người tự nhiên không chịu từ bỏ, bọn hắn nhanh chóng truy kích, Lâm Hiên bay về phía hậu phương, hắn đi tới trước đó cùng Long Khiếu Thiên đại chiến địa phương. Hắn nhìn thấy Long Khiếu Thiên bạch cốt, đại thủ nhô ra, trực tiếp đem Long Khiếu trời bạch cốt cùng di vật của hắn toàn bộ tóm lấy, sau đó hắn toàn lực thôi động tầm long xích, lần nữa thi triển thần long phù văn, ông, thân ảnh của hắn vừa biến mất, hậu phương Nguyên Tiên hai người lại đuổi đi theo, Nguyên Tiên nhìn thấy một màn này thời điểm, đều tức điên, Long Khiếu Thiên bạch cốt bị đối phương cho bắt đi, cái này bạch cốt nhất định phải mang về, bởi vì cái này bạch cốt thế nhưng là tu luyện tiên quyết nha. Mặc dù Long Khiếu Thiên chết rồi, thế nhưng là bạch cốt phía trên hay là lưu lại tiên văn, nếu như bị người của thần vực đạt được, chỉ sợ cũng phiền phức, cho nên hai người con mắt đều đỏ, bọn hắn toàn lực xuất kích, Lâm Hiên cũng cảm nhận được cỗ lực lượng này, tê cả da đầu,

bọn hắn nhao nhao đằng không mà lên, hướng phía Bạch Long nhất tộc hội tụ, liền ngay cả Bá Long nhất tộc đã hành động, Bá Long tộc trưởng mang theo Rồng Bá Thiên bọn người, nhanh chóng chạy đến, Rồng Bá Thiên kinh hô, là đại ca trở về rồi sao? Bá Long tộc trưởng cũng là thần sắc ngưng trọng, không biết đối phương triệu hoán bọn hắn, có chuyện gì, đi tới về sau, Lâm Hiên đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng mình ý nghĩ, Long giới những cường giả này, nghe xong đến hít sâu một hơi. Chương 6742, Long giới lão tổ, nhao nhao thức tỉnh, nói thật, bọn hắn có một ít lo lắng, dù sao Lâm Hiên cường đại như vậy, ngay cả hắn đều giải quyết không được sự tình, có thể nghĩ là kinh khủng cỡ nào. Lâm Hiên xuất ra một cái cự đại xương rồng, cái này xương rồng có mấy vạn mét, hắn vừa xuất hiện, liền bao phủ giữa thiên địa, thân bên trên tán phát khí tức, cực kỳ khủng bố, đủ để áp dập vạn giới. Cảm nhận được cái này xương rồng thời điểm, chung quanh Long tộc những người kia đều dọa phải sắc mặt tái nhợt. Thậm chí một chút Long tộc cao thủ, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, liền ngay cả Bá Long tộc trưởng cũng là trợn mắt hốc mồm. Đây là lục địa thần tiên cấp bậc Long đạo cao thủ. Vậy mà chết đi sao? Tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, Lâm Hiên nói, trông thấy cái này xương rồng sao? Hắn chính là bị ta cho diệt đi, đây là một tôn lục địa thần tiên, trên người hắn rồng đạo lực lượng, vô cùng khủng bố, ta có thể đem nó đặt ở Long giới, để các ngươi tìm hiểu thêm mặt rồng đạo lực lượng, để các ngươi tu luyện. Đa tạ Lâm công tử, ta đáp ứng ngươi, Bá Long tộc trưởng gật đầu nói, chúng ta cũng nguyện ý. Bạch Long nhất tộc người đồng dạng đứng dậy ủng hộ, sau đó Ma Long nhất tộc, Lôi Long nhất tộc nhau nhau hưởng ứng, rất nhanh tất cả Long tộc cường giả đều đáp ứng, tốt, việc này không nên chậm trễ, ba ngày sau đó xuất phát. Long giới bắt đầu hành động, lần này đi người cũng không phải rất nhiều, bởi vì Lâm Hiên mang đều là đỉnh cấp cao thủ. Bá Long nhất tộc bên này, từ Bá Long tộc trưởng thân tự xuất thủ, mang theo mấy cái trưởng lão, Rồng Bá Thiên muốn đi, kết quả không có đáp ứng, chỉ có thể dầu dĩ không vui đợi trong gia tộc. Bạch Long nhất tộc bên này, trừ Trắng Long tộc trưởng bên ngoài, còn mời đi ra một tôn lão tổ, tôn này lão tổ cũng là lục địa thần tiên cấp bậc, bất quá tương đối già nua, hắn chống quải trượng đầu rồng, hắn lúc đi ra, toàn bộ Long giới bầu trời gió nổi mây phun, mênh mông Bạch Long lực lượng càn quét bát hoang. Ma Long nhất tộc người cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, kinh hô một tiếng, lão tổ đều đi ra sao? Bạch Long nhất tộc thật sự chính là toàn lực ứng phó, hừ, ta Ma Long nhất tộc cũng có lão tổ, mời lão tổ thức tỉnh. Ma Long nhất tộc bên này lão tổ đồng dạng tỉnh lại, Lôi Long nhất tộc bên kia cũng có một tôn lục địa thần tiên cấp bậc lão tổ tỉnh lại, ba tôn lão tổ tăng thêm Bá Long tộc trưởng, đây chính là bốn cái lục địa thần tiên. Cái này Long giới thực lực quả nhiên là thâm bất khả chắc. Mộ Dung Khuynh Thành bọn người rung động, rất nhanh bọn hắn kích động lên, bốn cái lục địa thần tiên, bọn hắn bên này nhân số xa xa vượt qua thất hoàng tử bên kia. Lâm Hiên xác thực thần sắc ngưng trọng, hắn cũng không có bao nhiêu vui sướng, hắn nhìn về phía cái này bốn tôn lục địa thần tiên nói, nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một cái, chính là kiềm chế lại một người, không dùng giết hắn, chỉ muốn ngăn cản hắn liền tốt. Nghe nói như thế thời điểm, Lôi Long lão tổ lạnh hừ một tiếng, công tử khó tránh khỏi có chút xem thường chúng ta đi. Chúng ta bốn người liên thủ, muốn diệt thần tiên đều rất dễ dàng. Xác thực, lục địa thần tiên mặc dù cực kỳ kinh khủng, nhưng là phải bị bốn cái cùng cấp bậc người công kích, tuyệt đối khó mà thoát đi, sẽ bị đánh cho hôi phi yên diệt. Nhưng mà Lâm Hiên lại nói, các ngươi muốn đối mặt người này không tầm thường, hắn nhưng là hóa đá lục địa thần tiên. Nghe nói như thế thời điểm, Bạch Long lão tổ cùng Lỗ Mãnh nói, hắn kinh ngạc đến ngây người, cái khác mấy cái kia lão tổ cũng là kinh ngạc, bọn hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, loại tồn tại cấp độ kia sao? Trong mắt bọn họ hiển hiện một vòng lo lắng. Lâm Hiên lại nói đến, không cần lo lắng, hắn hóa đá về sau chỉ có mắt có thể động, cho nên ta nghĩ các ngươi hẳn là có thể ngăn cản được. Nguyên lai là dạng này, Bá Long tộc trưởng nói, chúng ta biết, chúng ta sẽ tận lực ngăn lại hắn. Không phải tận lực, là nhất định. Lâm Hiên hít sâu một hơi, trầm thanh thuyết nói, đây là một trận sinh tử chi chiến, hy nhìn các ngươi có thể toàn lực xuất thủ, bởi vì bại, không chỉ các ngươi phá diệt, toàn bộ Long giới đều đem hôi phi yên diệt. Đối với nguyên tiên thực lực, Lâm Hiên là hiểu rõ một chút, nhưng là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối với huyền âm, Lâm Hiên nhưng lại không biết, hóa đá lục địa thần tiên quá quỷ dị, giống đấu chiến thần chính là hóa đá về sau, bàn tay có thể hành động, kia chiến lược thế nhưng là viễn siêu hết thảy. Cái này huyền âm mặc dù con mắt chỉ có thể động, thế nhưng là cho tới bây giờ không có thi triển qua toàn lực. Đối phương giống như vô cùng chân quý lực lượng, bất quá thật đến sinh tử tồn vong thời điểm, đối phương phát như điên công kích, cái kia uy lực phải kinh khủng bực nào, ai cũng không rõ ràng. Sau đó, Lâm Hiên cho bọn hắn không ít chỗ tốt, trừ đem Long Khiếu Thiên Xương Rồng lưu tại Long giới bên ngoài, Lâm Hiên còn cho Ma Long lão tổ cùng Lôi Long lão tổ hứa hẹn, sau đó sẽ cho hai người tham ngộ Long ấn cơ hội. Hai cái lão tổ lúc này mới đáp ứng. Ba ngày rất nhanh liền quá khứ, Lâm Hiên một đoàn người xuất phát, bọn hắn đằng không mà lên, rời đi long giới, Bá Long tộc trưởng chờ bốn cái lục địa thần tiên sau khi đi ra. Liền giấu ở hư giữa không trung, Lâm Hiên cần bọn hắn tại thời điểm mấu chốt ra, bằng không, thất hoàng tử bọn người sẽ mất mạng thoát đi, đi thôi, đi tìm thất hoàng tử, tiến hành quyết chiến. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn thi triển luân hồi mắt, nhìn về phía bốn tuần, một tháng qua, hắn đã đem thân thể của hắn khôi phục lại đỉnh phong, mượn dùng tuyên cổ chi địa lực lượng, nó khôi phục nhanh vô cùng, tìm tới Lâm vô địch. Một bên khác, Nguyên Tiên kinh hô một tiếng, huyệt âm cũng là biến sắc, đáng chết. Tiểu tử này tại hướng về phía thất hoàng tử đi, hắn muốn đoạt lấy mặt khác hai cái đế hồn chi ngọc. Tuyệt đối không thể đủ để hắn đạt được. Hai người xé mở hư không, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lại lúc đi ra, hắn đã đi tới thất hoàng tử bên người. Thất hoàng tử cùng thủ hạ những cái kia siêu cấp đại đế. Giờ phút này cũng là kinh hô một tiếng. Xảy ra chuyện gì? Hai cái lục địa thần tiên làm sao trở về rồi? Rất nhanh, bọn hắn liền cảm nhận được một cỗ sức mạnh đáng sợ. Hướng lấy bọn hắn cuốn tới, cỗ lực lượng này, để thân thể của bọn hắn run rẩy. Trên mặt tuyệt vọng, thật đáng sợ kiếm đạo lực lượng, giữa thiên địa, xuất hiện đáng sợ kiếm khí, đủ để chảm diệt hết thảy, có thể tùy tiện đem thân thể của bọn hắn bổ ra. Là cái kia Lâm vô địch đến rồi. Thất hoàng tử hít sâu một hơi, bên cạnh hắn nổi lơ lửng hai viên đế hồn chi ngọc. Đồng thời hắn kinh hô nói, ta cảm ứng được tại trên người đối phương có ba cái đế hồn chi ngọc. Quá tốt, đánh bại đối phương, ta liền có thể tập hợp đủ. Hai vị tiền bối, trận chiến này theo dựa vào các ngươi, yên tâm. Nguyên Tiên lạnh hừ một tiếng. Tiểu tử này coi như khôi phục đỉnh phong lại như thế nào? Hai người chúng ta liên thủ, hoàn toàn không phải Long Khiếu Thiên cùng Ngọc Thanh Kiếm Thần. Có thể so sánh, lần này, hắn thua không nghi ngờ. Huyệt âm đồng dạng hư lạnh, thật quá ngu xuẩn đồ vật, lại còn dám chủ động xuất kích. Đây là đang xem thường hắn sao? Phải biết, trước đó hắn nhưng căn bản không có thi triển toàn lực. Bây giờ hắn sẽ làm cho đối phương biết, hóa đá sau lục địa sinh thần tiên, là kinh khủng cỡ nào? Oanh, giữa thiên địa, long hống tiếng vang lên. Hư không vỡ vụn, một đoàn người xuất hiện trên 9 tầng trời, chính là Lâm Hiên bọn người. Lâm Hiên nhìn hướng phía dưới, lạnh giọng nói, thất hoàng tử, ngoan ngoãn đem đế hồn chi ngọc giao ra đi. Thất hoàng tử hư lạnh, người thật đúng là đủ ngu xuẩn, liền các ngươi những người này cũng dám cùng ta tranh phong. Cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống, ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Chương 6743, đối thủ của ngươi, là chúng ta. Thất hoàng tử bên người những cái kia siêu cấp đại đế, cũng đều cười lạnh, bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên thật là quá ngớ ngẩn, đối phương có thể cùng hai cái lục địa thần tiên chống lại sao? Khẳng định là không thể nào, chỉ có thể nói, đối phương dám đến, thật là quá không biết sống chết. Nguyên Tiên cũng là cười lạnh, tiểu tử, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lâm Hiên không để ý đến đối phương, mà là nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành bọn người. Hắn nói đến, tiếp xuống, thất hoàng tử cùng bên cạnh hắn những cái kia siêu cấp đại đế. Liền giao cho các ngươi, yên tâm, không có vấn đề. Mộ Dung Khuynh Thành, Cổ Tam Thông bọn hắn gật gật đầu. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là đỉnh cấp thiên kiêu, có được tuyệt thế huyết mạch, cùng thiên đế cổ kinh, những này siêu cấp đại đế, bọn hắn thật đúng là không để vào mắt. Tốt, Lâm Hiên cười, sau một khắc, hắn xoay đầu lại tiếp cận Nguyên Tiên, nói, chờ một lúc, ta sẽ đem ngươi đánh hôi phi yên diệt, ngươi chỉ có một ít tàn hồn, ngươi liền không nên lưu tại thiên địa này ở giữa. Tiểu tử, ta nghĩ ngươi lầm một việc, ta sẽ không cùng ngươi đơn đấu, hai người chúng ta sẽ liên thủ, lấy lôi đình chi lực, đưa ngươi nháy mắt trấn áp. Nguyên Tiên quát lạnh một tiếng. Mặc dù hắn đối với mình rất tự tin, thế nhưng là, hắn vẫn là chuẩn bị liên thủ, bởi vì lần này, hắn muốn làm đến vạn vô nhất thất. Liên thủ, Lâm Hiên cười, ngươi nghĩ nhiều, có người lại đối phó hắn. Lâm Hiên ngón tay, chỉ hướng Huyền Âm, cái này khiến Huyền Âm sững sờ, còn có người tới sao? Hắn nhìn về phía bốn tuần, sau một khắc, hắn giận quát một tiếng, người nào, cút ra đây cho ta. Oanh, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, bốn cỗ siêu cường lực lượng, vỡ vụn hư không. Cuốn tới, một nháy mắt, liền áp sập thiên địa, cỗ lực lượng này, thật là thật đáng sợ, vừa xuất hiện về sau, làm cho cả Tần Quảng Thành người, đều kinh ngạc đến ngây người, vô số người nằm rạp trên mặt đất, liền ngay cả thất hoàng tử bọn người, cũng là bị nháy mắt ép tới quỳ rạp xuống đất, đáng chết, chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, cái này là sức mạnh cỡ nào, Nguyên Tiên cả người đều ngốc, liền ngay cả Huyền Âm, đồng dạng con người đột nhiên rụt lại, hắn trông thấy bốn đạo nhân ảnh, bốn cái lục địa thần tiên. Sừng sững giữa thiên địa, đáng chết, cái này sao có thể? Tần Quảng Thành bị phong ấn, thần vực không có khả năng đến lục địa thần tiên nha. Mà lại, thần vực cũng không có nhiều như vậy lục địa thần tiên nha. Người của thần vực đều rất thần bí, chân chính lục địa thần tiên tu vi không có mấy cái. Thế nhưng là, có không ít người đều có thể vượt cấp chiến đấu, giống kia Hoàng Kim Sư Tử Vương, một khi thi triển toàn lực huyết mạch, liền có thể kích thương lục địa thần tiên, trừ cái đó ra, còn có một số người, cũng có được dạng này bản lĩnh. Không phải người của thần vực, kia là Tần Quảng Thành, bản thổ lục địa thần tiên sao? Những người này muốn chết không thành? Các ngươi bọn này đồ chán sống, thật muốn cùng ta Bỉ Ngạn là địch sao? Đến lúc đó, Tần Quảng Thành mở ra, ta Bỉ Ngạn địch đem các ngươi hôi phi yên diệt. Bỉ Ngạn là cái gì? Rất lợi hại phải không? Bá Long tộc trưởng lạnh hừ một tiếng, Lôi Long tộc trưởng tính tình càng là không tốt, hắn lạnh giọng nói, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Trực tiếp xuất thủ ngăn lại hắn, Huyền Âm đều có chút mộng, có người không biết bọn hắn tranh tài, cái này là từ đâu đến? Trong núi lớn đến sao? Thế nhưng là, không có khả năng nha, bốn cái lục địa thần tiên, làm sao chưa nghe nói qua bọn hắn đâu? Chẳng lẽ, không phải Tần Quảng Thành người? Hắn cẩn thận nhìn lại, sau một khắc, hắn phát hiện cái này bốn cái lục địa thần tiên, trên thân rồng đạo lực lượng, đều vô cùng đáng sợ, đây là Long tộc người, Long tộc, lúc nào lợi hại như vậy rồi, lúc nào có được bốn cái lục địa thần tiên rồi, hắn đều có chút mộng, cái này Lâm Hiên, đến tột cùng từ nơi nào tìm đến giúp đỡ, cùng đối phương biến mất đoạn thời gian kia, có quan hệ sao, đáng chết, Huyền Âm khí gào thét, động thủ, hắn gầm lên giận dữ, trong đôi mắt, bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang, hóa thành một cái biển lửa, bao phủ thiên địa, sau một khắc, hắn đằng không mà lên, cả người, như là một đạo lưỡi dao, nhanh chóng lao đến. Nguyên Tiên cũng xuất thủ, trên thân tiên khí tràn ngập, mênh mông mà ra, hắn muốn cùng Huyền Âm liên thủ, trấn áp Lâm Hiên, tình huống đối bọn hắn phi thường bất lợi, bọn hắn nhất định phải lấy Lôi Đình thủ đoạn kết thúc chiến đấu. Người đây là không đem chúng ta để vào mắt sao? Lôi Long lão tổ quát lạnh một tiếng, trên người hắn lôi đạo lực lượng hiển hiện, xuất hiện một thanh lôi chùy, nhẹ nhàng múa, thiên băng địa liệt, mênh mông lực lượng, càn quét bát hoang, Bá Long tộc trưởng ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân xuất hiện Bá Long huyễn ảnh, mang theo vô cùng cường đại lực lượng. Hắn một trường đánh ra, thiên băng địa liệt, thẳng hướng Huyền Âm, mà Long lão tổ gầm lên giận dữ, trên thân ma khí vờn quanh, trên đầu của hắn treo lấy một tôn ma đỉnh, phía trên rơi xuống quang mang, mang theo ngập trời lực lượng, có thể tùy tiện đánh xuyên hết thảy. Bạch Long lão tổ đi ra, hắn tóc trắng phơ, theo gió bay múa, dưới chân mây mù tràn ngập, nhanh chóng ở trước mặt hắn ngưng tụ, hình thành một thanh mây chi kiếm, chuôi này mây chi kiếm, quán xuyên thiên địa, phiêu miểu chi cực, bốn tôn lục địa thần tiên đồng loạt ra tay, một nháy mắt, liền thẳng hướng Huyền Âm, Huyền Âm giận, cút cho ta, ánh mắt của hắn, khép mở ở giữa, đủ để hủy thiên diệt địa, oanh, bọn hắn công kích, đụng vào nhau, một cỗ ngập trời lực lượng tàn quét mà ra, thiên băng địa liệt, tựa như vũ trụ hủy diệt, mau lui lại, thất hoàng tử bọn người, nhìn thấy một màn này, mặt đều lục, bọn hắn phát như điên lui lại, bên cạnh có hai cái siêu cấp đại đế, chưa kịp đào tẩu, nháy mắt hóa thành huyết vụ, hình hồn câu diệt, còn lại mấy cái bên kia người. Thối lui đến nơi xa, sắc mặt khó coi tới cực điểm, đáng chết tiểu tử, Nguyên Tiên cũng là nghiến răng nghiến lợi, hắn phát hiện, Huyền Âm thật bị người cho vây khốn, bốn cái lục địa thần tiên xuất thủ, kiềm chế lại Huyền Âm, sau đó, chính là chúng ta ở giữa chiến đấu, ngươi có di ngôn gì? Nói ra đi, Lâm Hiên tiếp cận Nguyên Tiên, cái này khiến Nguyên Tiên nổi trận lôi đình, ngươi dám xem thường ta? Tiểu tử, ngươi sẽ không coi là đơn đấu, ngươi sẽ là ta đối thủ đi, vô cùng ngu xuẩn, ta cho ngươi biết, coi như đơn đấu. Ngươi nguyên không phải là đối thủ của ta, trước đó lựa chọn liên thủ, là bởi vì chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng, ngươi đừng tưởng rằng, ta sẽ thật sợ ngươi, cũng được, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, lực lượng của ta bây giờ đi, Nguyên Tiên quát lạnh một tiếng, trên thân màu đen khí tức, không ngừng bộc phát, đây chính là Hắc Tuyệt Trời thể phách nha, Hắc Tuyệt Trời, nguyên bản là 10 phần kinh khủng lục địa thần tiên, thân thể của hắn, bị Nguyên Tiên đạt được về sau, phát huy ra càng thêm sức mạnh đáng sợ, oanh, màu đen thân thể không ngừng biến lớn, như là một tôn màu đen cự nhân, hắn nhìn xuống bát hoang, giơ tay nhấc chân ở giữa, mang theo mênh mông lực lượng, bàn tay nhẹ nhàng huy động, hư không nháy mắt liền bị xé nát, xuất hiện vô tận vết rách, màu đen cự nhân nhanh chân hướng phía Lâm Hiên đi tới, bàn tay của hắn lăng không rơi xuống, phảng phất có thể ra thiên cái địa, Lâm Hiên bên người, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, cũng là không ngừng lui lại, Hiên ca ngươi cẩn thận, chúng ta đi đối phó thất hoàng tử, bọn hắn bay về phía nơi xa, thẳng hướng thất hoàng tử. Muốn chết, thất hoàng tử gầm thét, mang theo thủ hạ siêu cấp đại đế, chống lại, đại chiến nháy mắt liền bộc phát, Lâm Hiên ánh mắt như điện, gắt gao tiếp cận phía trước cái này to lớn thân ảnh. Hắn lạnh cùng một tiếng, kiếm chỉ phía trước, chương 6744, thiên chi ấn, kiếm thương khung, đồ chán sống, Nguyên Tiên là thật giận, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn làm càn như vậy. Hắn thân hình thoát một cái, nhanh chóng lao đến, hắn chuẩn bị muốn lấy lực lượng cường đại trấn áp đối phương, làm cho đối phương biết cái gì gọi là hối hận. Đừng nhìn Nguyên Tiên thân thể khổng lồ, thế nhưng là tốc độ kia lại cực kỳ nhanh, một nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, sau đó bàn tay của hắn rơi xuống, bàn tay màu đen như là lớn như biển, càn quét mà ra, lực lượng kinh khủng đem Lâm Hiên bao phủ. Hắn một chiêu này đã siêu việt lục địa thần tiên, đến tiên tam trung kỳ cảnh giới. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, nháy mắt liền bị bàn tay bao trùm hóa thành màu đen. Bất quá hắn cũng không có né tránh, hắn lạnh hừ một tiếng, trong đôi mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang, ở trong cơ thể hắn phát ra kinh khủng long hống thanh âm, từng đạo long hành kiếm khí từ trên người hắn bay ra. Đối mặt cái này nguyên tiên, Lâm Hiền cũng không dám có chút chủ quan, đối phương thế nhưng là uy tín lâu năm cường giả, không thể khinh thường, thậm chí sau kia Long Khiếu Thiên còn cường đại hơn. Ông, Chu Tiên kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, nhanh chóng tại trên không trung múa động, hướng phía bầu trời đâm tới, nháy mắt sau đó, cùng bàn tay lớn màu đen đụng vào nhau, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, như là vạn đạo sấm sét, sức mạnh đáng sợ, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, thiên địa bị nháy mắt xé mở, xuất hiện vô số lớn vết rách. Cỗ lực lượng này, để nơi xa chiến đấu kia bốn cái lục địa thần tiên cũng là kinh hô một tiếng, thật là khủng khiếp nha, tiểu tử này thực lực vậy mà như thế cường hãn, ba cái long tộc lão tổ vừa mới khôi phục, mặc dù bọn hắn biết Lâm Hiên cường đại, thế nhưng là bọn hắn dù sao chưa từng gặp qua Lâm Hiên chiến đấu. Bây giờ cảm nhận được Lâm Hiên bên kia truyền đến lực lượng, cũng là để bọn hắn cực kỳ chấn động, tiểu tử này, quá mạnh, bá long tộc trưởng nói, ba vị, chúng ta nhất định phải ngăn lại gia hỏa này, tuyệt đối không thể để hắn tới. Mặt khác ba cái long tộc lão tổ gật gật đầu, bọn hắn phát như điên xuất thủ, không có cách, trước mắt gia hỏa này, mặc dù chỉ có mắt có thể động, thế nhưng là chỗ thi triển lực lượng đồng dạng cực kỳ kinh khủng. Cho nên bốn người nhất định phải toàn lực xuất thủ, Huyền Âm cũng là tức điên, bốn cái lục địa thần tiên, cái này đội hình quả nhiên là đáng sợ, trong thời gian ngắn, hắn cũng vô pháp rời đi. Oanh, phía trước truyền đến kinh thiên động địa thanh âm, sau đó hai thân ảnh nhanh chóng lui lại, Lâm Hiên trong tay Chu Tiên kiếm, đung đưa phát ra kiếm khí xé nát chung quanh hư không, hắn thối lui đến hậu phương, ngừng lại, hắn nhìn về phía trước, đồng dạng lui lại thân ảnh to lớn, khóe miệng của hắn giơ lên, thực lực của ngươi cũng không gì hơn cái này, so Long Khiếu Thiên mạnh một chút, nhưng là cũng không mạnh hơn bao nhiêu, ta có thể diệt Long Khiếu Thiên, đồng dạng có thể diệt ngươi. Lâm Hiên thần sắc thong dong, vừa rồi một kiếm kia, mặc dù là hắn toàn lực xuất thủ, thế nhưng là rất nhiều tuyệt chiêu, hắn còn không có thi triển đâu, một khi tuyệt chiêu của hắn át chủ bài xuất hiện, đối phương tuyệt đối ngăn cản không nổi. Đối diện, Nguyên Tiên lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi cũng quá phách lối, thực lực của ta không phải ngươi có thể tưởng tượng, sau đó ngươi sẽ hối hận. Thoại âm rơi xuống, trên người hắn tiên khí càng phát khủng bố, bàn tay của hắn không ngừng thay đổi, hình thành một cái phi thường cổ lão ấn ký, kia ấn ký đen nhánh vô cùng, phía trên có thần bí đường vân đang tỏa ra, ngập trời lực lượng càn quét mà ra. Tuyệt Thiên Ấn, nhìn thấy một màn này thời điểm, Sa Sa Huyền cũng là cười, Tuyệt Thiên Ấn ra tới rồi sao, kia tiểu tử tuyệt đối ngăn cản không nổi, các ngươi coi như ngăn lại ta cũng vô dụng, đơn đấu, Nguyên Tiên cũng xưa nay không e ngại bất luận kẻ nào. Nghe nói như thế, bá long tộc trưởng mấy người cũng là lông mày chăm chú nhăn lại. Lâm Hiên có thể ngăn cản được sao? Trong lòng bọn họ có một vẻ lo âu, phía trước, thi triển ra Tuyệt Thiên Ấn về sau, Nguyên Tiên trên thân lực lượng lần nữa trở nên vô cùng kinh khủng. Cổ ấn nhẹ nhàng lắc lư, khiến cho thiên địa vỡ vụn, thương khung vỡ ra, oanh, bàn tay huy động, Tuyệt Thiên Ấn lăng không rơi xuống, như là một tòa vạn trượng thần sơn, hướng phía Lâm Hiên bao phủ tới, một cỗ lực lượng kinh khủng càn quét mà ra, cảm nhận được cỗ này áp lực cực lớn, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, hắn thi triển Cửu Dương Thần Long thể, đáng sợ tam vị chân hỏa, bộc phát, cường đại thể phách, trấn áp hết thảy, hắn đem cỗ lực lượng này cho anh mở, oanh, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, một quyền khai thiên, một kiếm, đâm thương khung, kinh khủng tuyệt học thần thông, thẳng hướng chín trời, cùng trên bầu trời Tuyệt Thiên Ấn, đụng vào nhau. Mỗi một lần đều nhấc lên ngàn tầng phong bạo, toàn bộ thế giới phảng phất đang phá diệt, cả hai thần sắc ngưng trọng, toàn lực xuất thủ, đánh thiên băng địa liệt, thế lực ngang nhau, mỗi một kích đều để lục địa thần tiên tê cả da đầu. Thất hoàng tử, Diệp Vô Đạo bọn người cảm nhận được cỗ lực lượng này, nhanh chóng lui lại, bọn hắn đi tới nơi xa, không có bất kỳ người nào có thể tới gần. Đồng thời Thất hoàng tử bọn người phát hiện, Tuyệt Thiên Ấn bị ngăn trở, Lâm Hiên nắm đấm, hóa thành mặt trời, phát ra khí tức kinh khủng. Chín vầng thái dương nối thành một mảnh, như là cửu tinh liên châu, mỗi cái mặt trời bên trong đều có một đạo thần long huyễn ảnh. Chín vầng thái dương sừng sững giữa thiên địa, ngăn trở đáng sợ vô cùng Tuyệt Thiên chi ấn. Đáng chết, Nguyên Tiên nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm, tuyệt học của hắn vậy mà không có hiệu quả sao? Đáng ghét, hừ lạnh một tiếng, hắn toàn lực thôi động, Tuyệt Thiên ấn, phương kia đại ấn nở rộ ngập trời tiên khí, phía trên phù văn nhanh chóng lăn lộn, hóa thành một cái đáng sợ vô cùng phù văn thần bí. Đây là Hắc Tuyệt nhất tộc đặc hữu phù văn, Nguyên Tiên mặc dù không phải Hắc Tuyệt nhất tộc người, thế nhưng là hắn dù sao đoạt xá Hắc Tuyệt thân thể, cho nên giờ phút này hắn cũng có thể kích phát ra Hắc Tuyệt nhất tộc tuyệt thế thần thông. Cái này màu đen phù văn hiển hiện về sau, khiến cho Tuyệt Thiên ấn uy lực lần nữa tăng lên, hắn trực tiếp đánh bay mặt trời, hướng phía dưới bao phủ tới, chín vầng thái dương đung đưa kịch liệt, phía trên xuất hiện vết rách, tam vị chân hỏa đều bị đánh bay rớt ra ngoài. Lâm Hiên cũng là biến sắc, cửu dương hợp nhất, một quyền kinh thiên, gầm lên giận dữ, chín vầng thái dương huyễn ảnh nhanh chóng dung hợp, hóa thành một viên nắm đấm, hung hăng hướng phía trước vọt tới. Nguyên bản bị tuyệt thiên ấn bao phủ thiên địa, lần nữa trở nên sáng ngời lên, phảng phất đêm tối hóa thành ban ngày. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ trích nhiệt khí tức càn quét mà ra. Liền ngay cả mấy cái lục địa thần tiên đều là kinh hô một tiếng. Thật đáng sợ hỏa diễm, tiểu tử này trong tay, cuối cùng ủng có cỡ nào thần hỏa. Oanh, cửu dương hợp nhất, chỗ mang theo lực lượng, thật là quá mạnh, trực tiếp đánh vào tuyệt thiên ấn phía trên. Tuyệt thiên ấn, nhanh chóng lắc lư, phía trên màu đen phù văn, đều trở nên ảm đạm. Sau một khắc, hư không vỡ vụn, to lớn vô cùng tuyệt thiên ấn, vậy mà ngược lại lui ra ngoài, ven đường những nơi đi qua, hư không phá vỡ, hóa thành vô tận lỗ đen. Nguyên tiên kia thân thể cao lớn, cũng là không ngừng lui lại, mỗi lui một bước, đều để hư không vỡ ra. Dưới chân hắn, có vô số vết rách trải rộng, mà sắc mặt của hắn thì là trở nên khó coi. Đáng chết, làm sao có thể, tuyệt học đối bính bên trong, hắn vậy mà rơi xuống hạ phong, hắn bị tiểu tử này cho áp chế sao? Chương 6745, tiên khí, cả hai chiến đấu, nguyên tiên vậy mà rơi xuống hạ phong, cái này khiến người chung quanh đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn đều không thể tin được. Bá Long tộc trưởng cười ha ha, ngươi không phải nói đơn đấu tình huống dưới, đồng bạn của ngươi sẽ không thua sao? Vậy hắn hiện đang vì cái gì sẽ bị đánh cho lui lại đâu? Ta nhìn các ngươi cũng không gì hơn cái này. Đáng chết, Huyền Âm sắc mặt cũng là vô cùng băng lãnh, hắn cũng không nghĩ tới, nguyên tiên vậy mà lại ăn như thế một cái thiệt thòi. Phía trước, nguyên tiên nổi giận gầm lên một tiếng, tiên linh trưởng, đây là tuyệt học của hắn, đáng sợ tiên khí ở trên người hắn bay múa, như là giao long, vô cùng thần bí, những này tiên khí nhanh chóng hướng phía hắn trên bàn tay. Tràn ngập, sau một khắc, đáng sợ trời âm vang lên, như là thiên thần đang gào thét, nguyên tiên một trưởng, vỗ ra, bàn tay của hắn, phảng phất hóa thành tuyệt thế tiên linh. Hiển hiện một đôi như mộng ảo cánh, tại không trung triển khai, những nơi đi qua, thiên địa vỡ vụn, không có cái gì có thể ngăn cản, một chưởng này, cực kỳ kinh khủng, cái kia uy lực, còn tại tuyệt thiên ấn phía trên, một chưởng đánh tới, lần nữa thẳng hướng Lâm Hiên, một chưởng này cực kỳ lạnh thấu xương, khiến cho Lâm Hiên trên thân tam vị chân hỏa đều dập tắt. Lâm Hiên thần thể, cũng là đung đưa kịch liệt lên, nguyên tiên lạnh cùng một tiếng, Lâm vô địch, ta nhìn ngươi lần này làm sao ngăn cản, Lâm Hiên xuất thủ, lần nữa huyễn hóa ra chín vầng thái dương huyễn ảnh. Như là một phương màn trời ngăn tại trước mặt hắn, nháy mắt sau đó, tiên linh trưởng rơi vào màn trời phía trên, oanh một tiếng, màn trời bị nháy mắt xé mở, ngập trời hỏa diễm bị một trưởng này bao phủ, nháy mắt sau đó, Lâm Hiên thân ảnh cũng bị lồng chụp vào trong, oanh, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, hết thảy vỡ vụn, hóa thành hư vô, Lâm Hiên thân ảnh triệt để đều biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, nơi xa, cùng nó hoàng tử chiến đấu Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô lên. Bá Long tộc trưởng mấy người cũng là lần nữa khẩn trương. Kia tiểu tử không có vấn đề à? Thực tế không được có thể né tránh nha. Bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên tựa hồ cũng không có né tránh. Cứng như vậy kháng, ăn thiệt thòi, hừ, đi chết đi. Nguyên tiên cười lạnh một tiếng, chính diện chịu hắn tiên linh một trưởng. Đối phương coi như không chết cũng phải trọng thương. Sau đó, hắn liền có thể hoàn toàn nghiền ép đối phương. Ha ha ha ha, Tinh Nhi, ngươi thua, ngươi lớn nhất dựa vào. Lâm vô địch, sắp vẫn lạc, ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu? Thất hoàng tử, nhìn thấy một màn này thời điểm đắc ý cười ha ha. Nói thật, hắn thật là quá oan uổng, bên cạnh hắn nguyên lai có bốn cái lục địa thần tiên. Thế nhưng lại bị Lâm Hiên, diệt hai cái, khiến cho hắn, rơi xuống hạ phong, hiện tại hắn mang theo 10 cái siêu cấp đại đế, vậy mà đánh bất quá đối diện mấy người trẻ tuổi, thậm chí có mấy lần, hắn kém chút bị đập thành huyết vụ, cái này khiến hắn tức giận đến điên cuồng. Bây giờ nhìn thấy một màn này, hắn rốt cục đắc ý, hắn cảm thấy, hắn lần nữa nhìn thấy ánh dạng đông. Các người tựa hồ đắc ý quá sớm, ngay lúc này, phía trước hư vô hỗn độn bên trong, truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, nghe được thanh âm này thời điểm, tất cả mọi người sững sờ, bọn hắn quay đầu nhìn lại, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn mừng rỡ, thất hoàng tử đám người sắc mặt sắc thực biến đến vô cùng khó coi. Đây là Lâm Hiên thanh âm, chẳng lẽ đối phương không có chuyện gì sao? Phía trước, hư vô hỗn độn bên trong, hiển hiện đáng sợ khí tức, sau đó, bổ ra hết thảy, kia là kiếm khí màu đen, mang theo vô cùng sắc bén khí tức. Chảm diệt hư vô, mọi người trông thấy, tiên linh bàn tay bị ngăn trở bàn tay chính là một vầng trăng, một cái đen nhánh vô cùng mặt trăng, nó là từ vô tận kiếm khí màu đen, ngưng tụ mà thành, nó liền phiêu phù ở Lâm Hiên trước mặt, không ngừng xoay tròn, liền như là thần bí mực bàn, mang theo vô cùng kinh khủng khí tức, mỗi lần chuyển động, đều khiến cho càn khôn vỡ vụn, chính là cái này màu đen mặt trăng, ngăn trở hết thảy, đáng chết, đây là vật gì? Nguyên tiên sắc mặt khó coi, hắn gắt gao tiếp cận màu đen mặt trăng. Hắn răng đều nhanh cắn nát, thật đáng sợ kiếm ý, đây là một loại tuyệt thế kiếm pháp, cùng âm dương lực lượng có quan hệ. Đáng ghét nha, đối diện, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có tuyệt học sao? Để ngươi cũng mở mang kiến thức một chút, của ta kiếm đạo tuyệt học. Lâm Hiên trong mắt, có ngập trời kiếm ý, đang tỏa ra, trên thân long hành kiếm khí, càng là như là thần thú, ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm của hắn vô cùng băng lãnh, phảng phất có thể đâm thủng bầu trời, mà trong tay hắn Chu Tiên kiếm, càng là nở rộ lăng liệt quang huy. Lâm Hiên một kiếm đâm ra, màu đen mặt trăng vỡ vụn hết thảy, hướng phía trước nhanh chóng đánh tới, lại là một kiếm, vô biên tam vị chân hỏa, phối hợp với ngập trời long hành, kiếm khí phảng phất hóa thành hỏa diễm thần long, giữa thiên địa phun tỏa hào quang, lần này, ngưng tụ hình thành nắng gắt, liệt hỏa nắng gắt, bao phủ 9 ngày, giữa thiên địa biển lửa một mảnh, lần này nắng gắt lực lượng, sau trước đó nắm đấm ngưng tụ mặt trời huyễn ảnh, càng thêm khủng bố, hắn rơi vào tiên linh trên lòng bàn tay, khiến cho tiên linh trưởng đung đưa kịch liệt lên. Phía trên tiên khí trở nên ảm đạm, tựa hồ cũng muốn vỡ vụn, nhìn thấy một màn này, Nguyên Tiên biến sắc, hắn nhanh chóng thu về bàn tay, nhưng mà mặt trăng cùng nắng gắt, lại là như bóng với hình, không ngừng xuất kích, khiến cho tiên linh trưởng bị thương nặng, răng rắc một tiếng, tiên linh trên lòng bàn tay xuất hiện một vết nứt, tiên huyết nháy mắt liền từ kia vết rách, bay múa ra, đánh xuyên 9 trời, giờ khắc này a, Tần Quảng Thành phảng phất bị kích phá, tiên linh chi huyết, cực kỳ kinh khủng, có được vô thượng lực lượng, một nháy mắt liền biến thành một mảnh tu la địa ngục. Nguyên Tiên tắc là ngược lại lui ra ngoài, hắn cắn răng gào thét, ta vậy mà thụ thương rồi, ta không tin, hắn đều điên, hắn thực tế không cách nào tưởng tượng, tại hắn thi triển tuyệt học về sau, hắn vậy mà lần nữa rơi xuống hạ phong, hắn, bị hoàn toàn áp chế sao, làm sao lại cái dạng này, không có khả năng, Nguyên Tiên tiền bối không thể lại thụ thương, thất hoàng tử cùng bên cạnh hắn những cái kia siêu cấp đại đế, điên cuồng gào thét, bọn hắn nhìn thấy chuyện khó tin nhất, bọn hắn nhưng là phi thường rõ ràng, Nguyên Tiên thực lực, theo bọn hắn nghĩ, bình thường lục địa thần tiên căn bản không phải đối thủ nha. Cái này cái Lâm Hiên ngay cả lục địa thần tiên đều không phải. Dựa vào cái gì cường đại như vậy? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, ta nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, buồn cười ngươi còn cùng ta tranh phong. Cho ngươi một cơ hội, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, thần phục với ta đi, ta cho ngươi một thống khoái kết thúc. Đáng chết tiểu tử, ta cùng ngươi liều, tiên linh tháp, Tiêu gầm lên giận dữ. Hắn mi tâm vỡ ra, một tôn tiểu tháp nhanh chóng bay tới. Cái này tiểu tháp chỉ có 3 tầng, nhưng mà nở rộ lực lượng lại cực kỳ khủng bố, đây mới thực là tiên khí. Cái này tiểu tháp mặc dù cũng không hoàn chỉnh, thế nhưng lại siêu việt hết thảy. Hắn sau khi đi ra, giữa thiên địa biến lớn, bao phủ mảnh này càn khôn, một cỗ siêu cường lực lượng hướng phía Lâm Hiên càn quét mà đi. Lâm Hiên cảm nhận được cỗ lực lượng này, cũng là biến sắc, thật đáng sợ nha, tiên khí lực lượng, xem ra cái này Nguyên Tiên thi triển chân chính át chủ bài. Chương 6746, vô cùng cường đại tiên tháp. Tiên tháp xuất hiện ở trong thiên địa, phun tỏa hào quang, sau đó, bao phủ hết thảy, mau lui lại, nơi xa chiến đấu Mộ Dung Khuynh Thành, thất hoàng tử bọn người, phát như điên lui lại, một bên khác, liền ngay cả Bá Long tộc trưởng, Bạch Long lão tổ bọn người, cũng là biến sắc, bọn hắn đồng dạng nhanh chóng lùi về phía sau, đương nhiên, bọn hắn cũng không hề từ bỏ xuất thủ, bọn hắn liên thủ, ngăn lại Huyền Âm, đem hắn mang rời khỏi phiến chiến trường này, xuất hiện tại một bên khác, Huyền Âm cũng không lo lắng. Hắn lạnh giọng nói, ngay cả tiên tháp đều đi ra, lần này, kia Lâm vô địch hẳn phải chết không nghi ngờ, chờ diệt hắn về sau, chính là các ngươi bốn cái lão già tử kỳ, ta rất muốn biết, các ngươi đến từ nơi nào? Huyền Âm trong mắt, nở rộ lạnh thấu xương quang mang, hắn rất nghi hoặc, cái này Tần Quảng Thành, vậy mà ẩn tàng cường đại long tộc, mà lại vượt quá tưởng tượng, nếu như hắn có thể tìm tới, đem nó thu phục, tuyệt đối có thể làm cho Bỉ Ngạn lực lượng, lần nữa mạnh lên, nghĩ tới đây, hắn vô cùng kích động. Tiên tháp xuất hiện giữa thiên địa, rơi xuống vô số quang mang, nháy mắt sau đó, Lâm Hiên chung quanh xuất hiện rất nhiều phù văn thần bí, những này là tiên phù, vừa xuất hiện, cầm giữ hư không, Lâm Hiên thân ảnh nháy mắt liền bị những tiên phù này nuốt mất. Ông, tiên tháp rơi xuống, tại kia tháp phía trên xuất hiện rất nhiều thần bí huyễn ảnh, như là như phi tiên, phiêu miểu chi cực, Bạch Long lão tổ, Ma Long lão tổ bọn người, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều là đổi sắc mặt, không tốt, cái này tiên tháp uy lực vượt qua tưởng tượng nha, lai lịch của hắn nhất định cực kỳ bất phàm, đây mới thực là tiên đạo phù văn, không biết Lâm Hiên có thể ngăn cản được sao. Bọn hắn lần nữa vì Lâm Hiên lo lắng, bởi vì bọn hắn phát hiện, cho dù là bọn hắn đi vào, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản, cái này tiên đạo phù văn lực lượng, không bao lâu liền sẽ hóa thành mưa máu. Ha ha ha ha, một bên khác, thất hoàng tử lần nữa cười ha hả, thắng, đối phương bị lợi hại như vậy thần khí thu vào, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, nhìn xem đi, rất nhanh kia tiểu tử liền sẽ hôi phi yên diệt, nhan như ngọc bọn hắn, sắc mặt tái nhợt, trong lòng cầu nguyện, Hiên ca, ngươi nhưng nhất định phải lao ra nha. Nhưng mà, Lâm Hiên thân ảnh, từ đầu đến cuối không có xuất hiện, hắn tựa hồ thật bị tiên đạo phù văn, nuốt mất, tiểu tử, ngươi mạnh hơn, cuối cùng, còn không phải thua ở trong tay của ta. Bên trên bầu trời, Nguyên Tiên cười lạnh một tiếng, hắn hướng phía dưới hạ xuống đến tiên tháp bên cạnh, bàn tay kết ấn, tiên đạo phù văn, luyện hóa, gầm lên giận dữ, những cái kia tiên đạo phù văn, không ngừng xoay tròn, nở rộ hào quang sáng chói, hắn muốn luyện hóa Lâm Hiên, để Lâm Hiên biến thành một đoàn huyết vụ, tiên tháp chậm rãi xoay tròn, tất cả mọi người khẩn trương lên, Lâm Hiên sẽ lao ra sao? Nhưng mà, qua thời gian thật dài, Lâm Hiên tựa hồ cũng không có lao ra, cái này khiến Bá Long tộc trưởng, Nhan Như Ngọc đám người tâm đều chìm xuống dưới, không tốt, Lâm Hiên chẳng lẽ thật bị khốn trụ sao? Chẳng lẽ hắn thật muốn bị luyện hóa sao? Làm sao lại cái dạng này? Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành kinh hô một tiếng, sau đó, nàng nhìn về phía Bá Long tộc trưởng bọn người, tiền bối, mời các ngươi xuất thủ, cứu Hiên ca ra, chỉ cần 4 cái lục địa thần tiên xuất thủ, đổ nhào tiên linh tháp, Lâm Hiên liền có thể ra. Bá Long tộc trưởng, Bạch Long lão tổ bọn người, hít sâu một hơi, bọn hắn nhìn nhau, chuẩn bị xuất thủ, nhưng mà, Huyền Âm lại là hư lạnh, các ngươi khi ta không tồn tại sao? Các ngươi có thể kiềm chế ta, cho là ta kiềm chế không được các ngươi sao? Lưu lại cho ta, ai cũng không cho phép rời đi. Thanh âm của hắn vang lên, như là thiên âm, để càn khôn lắc lư. Sau đó, thần bí tiên đạo lực lượng hiển hiện, đáng sợ tiên khí bay múa, ánh mắt của hắn, hóa thành tuyệt thế lồng giam, đem 4 cái lục địa thần tiên cho bao phủ. 4 cái lục địa thần tiên gầm thét, cút cho ta, bọn hắn cường thế xuất thủ, bọn hắn lực lượng, có thể phá diệt đại đạo, thế nhưng là, lại tựa hồ như mở không ra vùng lao tù này, trong lúc nhất thời, bọn hắn lại bị vây ở nơi này, Nguyên Tiên cũng là hư lạnh, muốn cứu hắn, không có khả năng, chờ diệt Lâm vô địch về sau, các ngươi những người này, đều phải xuống địa ngục, yên tâm đi, rất nhanh, các ngươi liền sẽ ở trong địa ngục gặp nhau, hắn hiển hiện nụ cười tàn nhẫn, thất hoàng tử bọn người, cũng là đằng đằng sát khí. Hắn nhìn về phía Tinh Nhi bọn người, nói, thế nào, có phải là rất tuyệt vọng? Yên tâm, ta sẽ để các ngươi hối hận nha, ta sẽ để các ngươi biết, cùng ta là địch hạ chàng. Tinh Nhi bọn người, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, Mộ Dung Khuynh Thành càng là truyền âm nói, chúng ta xuất thủ, đi cứu Hiên ca, trên người bọn họ huyết mạch lực lượng bộc phát, liền muốn thẳng hướng tiên tháp, nhưng mà lúc này đây, tại tiên trong tháp, lại truyền đến một đạo đáng sợ long hống thanh âm, chấn động cửu tiêu, toàn bộ tiên tháp, đều đung đưa kịch liệt lên. Xung quanh hắn hư không ngừng vỡ vụn, những cái kia tiên đạo phù văn cũng là không ngừng lay động. Nhìn thấy một màn này thời điểm, xung quanh những người kia đều là kinh hô một tiếng, xảy ra chuyện gì? Đáng chết, chẳng lẽ kia tiểu tử không có chết sao? Thất hoàng tử trợn mắt hốc mồm, hắn không thể tin được, như vậy sức mạnh đáng sợ đều giết không được tiểu tử kia sao? Quá tốt, đây là Hiên ca lực lượng, Hiên ca không có chuyện gì. Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn đều thở dài một hơi, đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Nguyên Tiên một bộ gặp quỷ biểu lộ, hắn ngay cả tiên tháp đều thi triển đi ra, theo lý thuyết, đối phương không có khả năng lại phản kích nha, vì cái gì, diệt cho ta, luyện hóa cho ta, hắn phát như điên gào thét, trên người hắn ba đạo tiên khí lực lượng, không ngừng lăn lộn, hắn đem tiên đạo lực lượng, toàn bộ đánh vào đến tiên trong tháp, oanh, oanh, oanh, tiên tháp đạt được lực lượng về sau, lần nữa tách ra vô tận quang mang, hắn trấn áp hết thảy, những cái kia tiên đạo phù văn, tại không trung không ngừng lấp lóe, 12 đạo tiên đạo phù văn thần bí khó lường, như là lóa mắt sao trời, ẩn chứa vô tận áo nghĩa, bọn hắn tựa hồ có thể trấn áp hết thảy, luyện hóa hết thảy, giữa thiên địa lần nữa yên tĩnh trở lại, chỉ có đáng sợ tiên đạo lực lượng đang tràn ngập. Nguyên Tiên khóe miệng lần nữa giơ lên, người cuối cùng trốn không thoát đến. Mộ Dung Khuynh Thành bọn người lần nữa tuyệt vọng, làm sao lại cái dạng này, kém một chút nhi sao? Oanh oanh, ngay lúc này biến hóa lần nữa phát sinh, nguyên bản an tĩnh lại tiên tháp lần nữa lay động kịch liệt, mà lại lần này tựa hồ muốn triệt để bị đổ nhào, xung quanh hắn xuất hiện vô tận lỗ đen, những cái kia tiên đạo phù văn càng là bay rớt ra ngoài, phía trên quang mang đều trở nên ảm đạm. Nguyên Tiên như chiêu sét đánh, hắn không ngừng lui lại, sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn đột nhiên ngẩng đầu gắt gao tiếp cận phía trước, đáng chết, xảy ra chuyện gì? Thất hoàng tử chờ siêu cấp đại đế càng là mộng, kia tiểu tử ở bên trong đến tột cùng đang thi triển cái gì lực lượng? Chẳng lẽ đối phương còn sống sao? Đây không có khả năng nha. Lần này, liền ngay cả Huyền Âm cũng là sững sờ tại nơi đó, tại kia tiên trong tháp, đột nhiên nhớ tới đáng sợ long hống thanh âm, sau đó, một đạo kiếm khí như tuyệt thế thần quang, vạch phá hư không, từ bên trong bay ra, hắn phảng phất có thể khai thiên tịch địa, bổ ra hết thảy, nháy mắt sau đó, tại cái kia đạo tuyệt thế kiếm quang bên trong, xuất hiện một thân ảnh. Chương 6747, tiên kiếm, lạnh thấu xương kiếm quang chiếu rọi thiên địa, kiếm khí những nơi đi qua, hết thảy vỡ vụn. Không có cái gì có thể ngăn cản, một kiếm này thật là thật đáng sợ. Trong nháy mắt, đầy trời tiên đạo phù văn, quang mang kia trở nên ảm đạm, bị kiếm khí cho ma diệt, chỉ còn lại có cái này một đạo kiếm quang, như vĩnh hằng tinh ánh sáng, giữa thiên địa lấp lóe. Đây là vật gì? Cũng thật đáng sợ đi. Một kiếm này chiếu sáng Tần Quảng Thành, bên trong vô số võ giả ngẩng đầu nhìn trời. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm, chung quanh, thất hoàng tử chờ siêu cấp đại đế, cũng là hít sâu một hơi. Đây là kiếm khí là tiểu tử kia. Kia tiểu tử thật không có chết. Bọn hắn dọa sợ, một bên khác, Ma Long lão tổ, Bạch Long lão tổ mấy người cũng là rung động. Bọn hắn còn hay là thứ nhất lần nhìn thấy khủng bố như vậy kiếm khí. Bạch Long lão tổ nói, đây chính là Lâm công tử kiếm khí sao? Thật đáng sợ. Ma Long lão tổ kinh ngạc, cuối cùng là cỡ nào kiếm pháp? Mấy cái lão tổ sống vô tận tuế nguyệt, thế nhưng là giờ phút này cũng là kinh ngạc đến ngây người. Ông, giữa thiên địa kiếm khí càng ngày càng óng ánh, cuối cùng bao phủ cả phiến thiên địa, phảng phất thế gian hết thảy hóa thành ban ngày. Khi hào quang sáng chói chậm rãi biến mất thời điểm, một thân ảnh xuất hiện tại giữa thiên địa. Làm sao có thể? Nhìn qua đạo thân ảnh này, Nguyên Tiên mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn không thể tin được, đối phương thật sự có thể lao ra. Đây chính là tiên tháp nha, là cực kỳ khủng bố tiên khí, một khi đi vào, liền xem như lục địa thần tiên cũng hóa thành mưa máu, cũng không còn cách nào ra. Nhưng là bây giờ, cái này Lâm Hiên bị nuốt sau khi đi vào, vậy mà lại lao ra, đáng chết. Đại Long kiếm hồn lực lượng, Nguyên Tiên nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt của hắn đều đỏ, hắn thật là quá ao ước, quá đố kỵ. Đại Long kiếm, thiên hạ năm kiếm một trong, đại biểu công phạt thánh thuật, ai đạt được, ai công kích liền cường đại đến cực điểm. Bây giờ tại Lâm Hiên trong tay, hắn làm sao có thể không đố kỵ đâu. Nếu như hắn có thể được đến, hắn thậm chí có thể nghịch thiên. Đáng ghét Lâm vô địch, ngươi cho rằng ngươi lao ra liền có thể chống đối với ta sao? Chênh lệch quá xa, ngươi coi như có được Đại Long kiếm hồn, lại như thế nào, ngươi có thể thi triển toàn lực sao? Hôm nay, ta liền đem ngươi trấn áp. Trong thanh âm, mang theo lửa giận điên cuồng, càn quét mà ra, phảng phất muốn bao phủ chín ngày. Sau một khắc, chỉ thấy trước đó biến mất ảm đạm 12 đạo tiên đạo phù văn xuất hiện lần nữa giữa thiên địa, bọn hắn nở rộ vô tận quang mang, tiên tháp cũng là bay trở về, bay đến Nguyên Tiên đỉnh đầu, không ngừng xoay tròn, mà Nguyên Tiên kết ấn, ba đạo tiên khí không ngừng bay múa, sau đó dung nhập vào mi tâm của hắn bên trong. Sau một khắc, hắn mi tâm bộc phát ra một đạo kinh người quang mang, tiên tháp thứ nhất tầng, Tiên Linh kiếm. Tiểu tử, ngươi coi như có được Đại Long kiếm hồn, lại như thế nào, để ngươi mở mang kiến thức một chút kiếm khí của ta. Nguyên Tiên rít lên một tiếng, sau một khắc, tiên tháp lần nữa nở rộ, thứ nhất tầng mở ra, từ bên trong bay ra một đạo kiếm quang, đạo kiếm quang này mới ra, cả phiến thiên địa đung đưa kịch liệt lên, tất cả mọi người tê cả da đầu, không nghĩ tới Nguyên Tiên vậy mà cũng có thể thi triển ra như thế kiếm pháp đáng sợ. Đồng thời bọn hắn chấn kinh, bọn hắn phát hiện, những này tiên linh kiếm cực kỳ quỷ dị, tựa hồ dung nhập vào hư giữa không trung, vô tung vô ảnh, đang, thanh âm rung trời truyền đến, Lâm Hiên ngọn lửa trên người bị đánh mở, lạnh thấu xương kiếm khí phun tỏa hào quang, cái này còn vẻn vẹn bắt đầu. Sau đó, càng ngày càng nhiều âm thanh âm vang lên, mọi người rung động, chỉ thấy Lâm Hiên chung quanh, thỉnh thoảng xuất hiện kiếm ảnh, nhanh chóng chém xuống đến, phảng phất muốn đem thân thể của hắn xuyên thủng. Ông, lại là một kiếm bay tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.